Trò chơi này quá thật rồi. Chương 7, 7, nhóm thảo luận quản lý Ngưu Mã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm thảo luận quản lý Ngưu Mã đây là một nhóm nhỏ chỉ có 4 người. Chủ nhóm là Bạch Câu Quá Khích, các thành viên là ba quản lý nhóm bên cạnh, nói cách khác là ba quản lý. Chó, dậy đêm 10 lần, bão tố cấp 8, lâu ngày trường tồn. Dậy đêm 10 lần, các cậu đều nhận được mũ bảo hiểm rồi sao, lão Bạch? Nhận được rồi, thứ này đúng là quái lạ, được gửi thẳng đến cửa nhà tôi. Trường tồn, tôi tìm thấy nó ở cửa gara. Bão tố, tôi thấy nó trên bàn làm việc, ban đầu còn tưởng là của đồng nghiệp. Dậy đêm 10 lần, các cậu không quái lạ bằng tôi, gói hàng được gửi thẳng vào phòng ngủ của tôi. Ba người bạn cùng phòng đều ở đó, không ai thấy gói hàng vào bằng cách nào. Còn điều quái lạ nhất là khi đội mũ bảo hiểm lên, có thể thấy một đồng hồ đếm ngược. Nhưng người khác không thấy gì cả. Nhóm rơi vào im lặng kỳ lạ một lúc. Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng là chủ nhóm Bạch Câu Quá Khích. Lão Bạch, cậu nói vậy làm tôi cũng thấy quái lạ. Trường tồn, các cậu nghĩ xem, rốt cuộc là công ty game nào có khả năng như vậy? Không chỉ biết địa chỉ của chúng ta mà còn có thể gửi gói hàng đến tận tay một cách bí mật, bão tố. Đúng vậy, điều này khiến tôi bận tâm nhất. Địa chỉ còn có thể hiểu được. Nếu dùng địa chỉ IP từ liên kết đã nhấp vào, lý thuyết là có thể phân tích ra vị trí của chúng ta trong thực tế. Nhưng việc giao hàng, tôi không thể hiểu được. Tôi ở Kim Lăng, nhớ là Dạ Thập đang học ở Giang Thành, cách nhau 500 km, nhưng chúng ta gần như nhận được mũ bảo hiểm cùng lúc. Dậy đêm 10 lần, đúng vậy, và chỉ sau khi nhấp vào liên kết không lâu. Lão Bạch, chết tiệt, có nên báo cảnh sát không, trường tồn? Không có tổn thất tài sản, cảnh sát cũng khó xử lý, mà vấn đề là nói gì với cảnh sát. Giao nhầm hàng, mũ bảo hiểm có vấn đề, ngoài người sử dụng, người khác đội lên không thấy gì cả. Bão tố, đúng, đây là vấn đề lớn nhất, rất khó giải thích cho người khác hiểu thứ này là gì. Tôi đã thử đội mũ bảo hiểm và để điện thoại vào trong cùng lúc, nhưng điều tôi thấy rõ ràng thì điện thoại không quay được gì. Bão tố trong thực tế là giáo viên. Có lẽ dạy môn khoa học tự nhiên, nói chuyện khá mạch lạc, và nhận được sự đồng tình của trường tồn và lão Bạch. Dậy đêm 10 lần, hay chúng ta tháo mũ bảo hiểm ra xem, bão tố. Có thể làm vậy, nhưng có rủi ro. Ít nhất tôi chưa tìm thấy chỗ nào có thể tháo rời. Nếu dùng bạo lực tháo ra, khó đảm bảo có thể lắp lại được. Trường tồn, đúng, chúng ta không thể làm khó A Quang. Việc mũ bảo hiểm được đưa đến cửa gara khiến anh đã phần nào tin lời của người có ID Quang. Biết đâu công ty này là một cơ quan nghiên cứu bí mật nào đó được nhà nước hỗ trợ. Dù là gì, ít nhất đến giờ, họ chưa chịu bất kỳ tổn thất nào. Bản thân anh cũng rất hứng thú với trò chơi thực tế ảo hoàn toàn nhập vai. Đồng hồ đếm ngược đã thành công khơi gợi sự quan tâm của anh. Bão tố, tôi đã nhắn tin riêng trên QQ với Quang, nhưng anh ấy chưa trả lời. Trang web chính thức đó không giống trang web trong nước, thậm chí có vẻ không phải tên miền của trang web bình thường, không tìm thấy thông tin đăng ký của nó. Dậy đêm 10 lần, dark web, bão tố, không rõ, lão Bạch, vấn đề này để sau, bàn luận cũng không có ý nghĩa. Dù sao sau 3 ngày nữa, chúng ta sẽ biết rõ về mũ bảo hiểm này thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi các người chơi đang thảo luận, Chu Quang vẫn đang bận rộn làm những chuẩn bị cuối cùng trên mảnh đất hoang tàn. 5 kg lúa mạch xanh và một số công cụ bằng sắt. Chu Quang đã mất không ít công sức để chuyển những thứ này từ phố Bét đến công viên đất ngập nước cách đó 3 km mà không ai chú ý. Nơi ẩn náu số 404 nằm dưới công viên này, lối vào trong một viện điều dưỡng không mấy nổi bật. Khu vực này có nhiều thực vật và gần hồ, lý thuyết thì phải có nhiều động vật hoang dã hoạt động. Chu Quang cẩn thận khi tới gần đây, đề phòng mọi nguy hiểm có thể có. Nhưng may mắn thay, không có bất ngờ gì xảy ra. Kiểm tra dấu hiệu đã đánh dấu ở cửa viện điều dưỡng, xác nhận không có dị chủng hay kẻ cướp nào lẻn vào khi anh vắng mặt. Chu Quang dùng ống nước có đầu nhọn mở cửa, cẩn thận bước vào. Lối vào nơi ẩn náu số 404 nằm ở thang máy sâu trong sảnh viện điều dưỡng. Chỉ có bảng điều khiển của thang máy này có ghi ký hiệu tầng B1. Chu Quang xuống trước một lần, ném lương thực ở hành lang giữa đáy thang máy và cửa khí của phòng đệm. Đây là một khoảng trống, cách bề mặt khoảng 450 mét. Thành thật mà nói, đây không phải chỗ thích hợp để lưu trữ lương thực, nhưng tốt hơn để ở viện điều dưỡng, tránh bị chuột hoặc gián đột biến tìm thấy. Đi qua hai cửa khí của phòng đệm, bước vào sảnh, Chu Quang nói với Tiểu Thất đang ngồi ở góc tường. Chức năng diễn đàn của trang web chính thức đã phát triển chưa? Đã hoàn thành rồi, người chơi thì sao? Họ đã nhận được mũ bảo hiểm chưa? Đã nhận được rồi, nhanh vậy, Chu Quang ngạc nhiên, anh nhớ mình rời khỏi nơi ẩn náu lúc 6 giờ sáng, giờ mới khoảng 1 giờ chiều, chỉ cách nhau 7 giờ. Thời gian ở mảnh đất hoang tàn này và thời gian ở xã hội hiện đại thực sự trôi qua tỷ lệ 1:1. Tất nhiên rồi, nhưng thời gian ở đây tương đương với múi giờ Tây 4 trên trái đất. Ở thế giới hiện tại, Hoa Quốc là múi giờ Đông 8, chênh lệch với Tây 4 khoảng 12 giờ, nghĩa là khu vực phía đông Hoa Quốc hiện là 1 giờ sáng. Chu Quang ngồi trước máy tính, đăng nhập vào trang web chính thức. Tiểu Thất đã thêm chức năng diễn đàn theo chỉ dẫn của anh, nhưng hiện chưa có lưu lượng, nên chưa có bài đăng nào. Thư viện và mục lục cũng vậy. Tôi làm thế nào để tải ảnh ở đây lên? Chu Quang chỉ vào thư viện trên màn hình. Chỉ cần tải trực tiếp lên là được. Ý tôi là, tôi làm sao để chụp ảnh? Hay có máy ảnh nào ở đây không? Một nơi ẩn náu lớn như vậy, cả tầng B1 không có gì thì vô lý quá. Đừng nói là để lại vũ khí, ít nhất phải có công cụ sinh tồn cơ bản chứ. Có lẽ không có máy ảnh, nhưng camera của tôi có thể giúp ngài chụp ảnh. Ngài muốn chụp gì? Ở đây sao? Nhìn robot góc tường giống cái thùng rác, Chu Quang thở dài nói. Chụp ở đây thì có ích gì? Thôi, để tôi tự nghĩ cách. Không thể bắt dị chủng đến đây, nhưng đưa Tiểu Thất ra ngoài thì có thể cân nhắc. Phần lớn dị chủng không quan tâm đến những khối sắt không ăn được. Chỉ cần ngụy trang một chút, đặt ở trên nóc tòa nhà, đúng là thần khí trong nhà. Chu Quang càng nghĩ càng thấy hợp lý. Đăng nhập vào tài khoản QQ trên máy tính ở sảnh cư dân, Chu Quang thấy 4 người chơi đều gửi tin nhắn riêng, hỏi anh làm việc cho công ty nào, trò chơi nhập vai hoàn toàn nghĩa là gì, và mũ bảo hiểm là gì. Thành thật mà nói, Chu Quang không biết trả lời thế nào, cũng không thể nói sự thật về thế giới này cho họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có làm họ tin rằng đây là thế giới game, họ mới có thể đến đây với thân phận. Thảm họa thứ tư, không sợ hãi và chăm chỉ làm việc, trở thành công cụ mạnh nhất của anh. Chủ nhân, gì vậy? Nhìn Chu Quang tắt máy, đứng lên khỏi ghế, Tiểu Thất ở góc tường tò mò hỏi. Không cần trả lời tin nhắn của họ sao? Không cần thiết, giải thích càng nhiều càng dễ lộ sơ hở, chi bằng lấy lý do bí mật công ty, bí mật quốc gia mà qua loa cho xong. Còn lại, để họ tự đoán đi, không phải cái đầu dùng để suy nghĩ sao? Chính là để tưởng tượng đấy. Tôi là NPC, nhìn vào gương, Chu Quang tự nhủ như vậy, hít một hơi thật sâu, chỉnh lại cổ áo, cố gắng tạo dáng vẻ uy nghiêm. Đồng thời không biểu cảm, đã 3 ngày trôi qua kể từ hôm đó, chỉ còn vài phút nữa là đến thời gian người chơi đăng nhập trò chơi. Còn bộ áo khoác xanh anh đang mặc, là bộ đã mặc từ lâu khi mới xuyên không đến thế giới này. Lão Charlie ở phố Beth từng nói với anh rằng, cư dân từ nơi trú ẩn ra ngoài dường như đều mặc như vậy. Tôi là một NPC, Chu Quang lại tự luyện tập trước chiếc gương nhặt từ ngoài về. Bản chất công việc mới này hoàn toàn khác với công việc bán hàng trước đây của anh, nụ cười tươi mát và thái độ lịch sự không nên xuất hiện ở một người quản lý. Dù sao, đây là vùng đất hoang dã tuân theo luật rừng. Cách chương.